Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3009. Đệ 3009 chương Hỗn Thế Ma Vương. Nghe được Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hỏi như vậy, Ngô Thanh Thiền trong lòng ấm áp, trên mặt không nổi bật quang lại dừng ở Thanh Yêu Vực Chủ trên người. Muốn nghe hắn nói như thế nào? Ta đối cổ tộc biết đến cũng không phải rất nhiều, theo ta sở chỉ toàn bộ trời cao kính tuy rằng. Mặt ngoài Kỳ gia là nhất khổng lồ thực văn đại thế gia. Nhưng kỳ thật khả năng cổ gia mới là danh xứng với thực đệ nhất, chỉ là cổ tộc tương đối điệu. Thấp lại lánh đời nhiều năm, hiện tại không ít trẻ tuổi đều không hiểu được cổ tộc tồn tại, cổ trong tộc còn có cực hạn cảnh. Giới thần đế tồn tại. Nghe nói là cổ tộc thủy tổ, cổ tộc ở ngàn năm trước nháo ra quá một cái khá lớn động tĩnh. Toàn bộ trời cao kính đều thiếu chút nữa bị phiên lại đây. Liền ta đều biết, sự tình gì? Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tò mò hỏi, Ngô Thanh Thiền lại đại khái đoán được là sự tình gì? Quả nhiên Thanh Yêu trả lời, nghe nói cổ gia gia chủ nhất bảo bối tiểu nhi tử đột nhiên biến mất. Cổ gia nhiều vị cao tầng cường giả xuất động tìm kiếm. Càng ở trời cao kính ban bố cách xù huyền thưởng lệnh. Chỉ cần giúp cổ gia tìm được tiểu công tử là có thể bắt được kia treo giải thưởng thẳng đến vài. Thập niên trước kia huyền thưởng lệnh đột nhiên triệt hồi. Đại gia suy đoán cổ gia khả năng tìm được tiểu công tử, nguyên bản ở bên ngoài cổ gia cường giả. Cũng toàn bộ bị triệu hồi. Quay lại như gió, vị kia tiểu công tử trước kia ở trời cao kính tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Niết bàn kính khi khiến cho không ít vĩnh hằng kính thần đế không dám trêu chọc. Nghe nói cổ gia vị kia cực hạn cảnh giới quá thượng lão tổ đối tiểu công tử rất là sủng ái. Còn từng tự mình đưa tới bên người giáo dưỡng, vị kia tiểu công tử cũng là cổ gia huyết mạch. Thuần túy nhất trẻ tuổi, này cha mẹ cũng là sủng ái vô cùng. Bởi vậy mất tích mới có thể nháo đến long trời lở đất, mấy năm gần đây tới cổ gia tin tức đều là quay chung quanh tiểu công tử, mặt khác nhưng thật ra ngược lại không có gì, đúng rồi. Bắc vực vực chủ hòa cổ gia thiếu chủ quan hệ không tồi. Các ngươi nếu muốn biết càng nhiều cổ gia sự tình, đến lúc đó có thể đi hỏi một chút hắn, Thanh Yêu nói. Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nghĩ nghĩ hỏi. Cổ gia tiểu công tử gọi là gì? Tiểu công tử kêu Cổ Diễm. Thanh Yêu trả lời, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lược lộ ra vài phần cổ quái chi sắc một cái chớp mắt rồi biến mất. Thì ra là thế, kia tiểu tử còn rất làm ầm ĩ, ha ha, năm đó đó chính là trời cao kính hỗn thế đại ma vương tồn tại. Đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho đau đầu nhân vật, Thanh Yêu cười nói. Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Thanh Tiền bối, thần chỉ nơi giống nhau bao lâu mở ra một lần, kia cổ gia sẽ đi thần chỉ nơi sao? Thanh Yêu cũng không giấu giếm, thần chỉ nơi mỗi cách 10 vạn năm mở ra một lần. Cổ gia thân là trời cao kính đứng đầu gia tộc đều sẽ có đệ tử tham gia, thần chỉ nơi chỉ có 4. Vực vực chủ truyền thừa mới có thể đạt được. Bởi vậy cổ gia mỗi lần đều là cùng 4 vực vực chủ cùng đi, cổ gia thiếu chủ cũng chính là đại. Công tử cùng Bắc vực vực chủ quan hệ không tồi, lần này nếu muốn đi ta suy đoán bọn họ hẳn là sẽ tùy Bắc vực đội ngũ tiến vào, Thanh Yêu là người. Thông minh, Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Ngô Thanh Thiền đều đang hỏi cổ gia sự tình. Sợ là hai người cùng cổ gia có cái gì sâu xa. Thì ra là thế. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Ngô Thanh Thiền cười nói, cũng không biết sư phó như thế nào, nguyên lai sư phó đã từng ở trời cao kính là có tiếng hỗn thế ma vương. Khó trách tính tình sẽ như vậy kiêu ngạo tùy ý, Thanh Yêu cười to, ha ha, Ngô tiểu hữu quá khách khí. Lần này bái phỏng vực chủ Ngô Thanh Thiền vẫn chưa sắp sửa khai, đệ nhất trang, sự tình nói ra. Nàng chuẩn bị trước cùng Công Tôn ra hợp tác một đoạn thời gian. Chờ chính mình cùng phong thần thanh danh ở trời cao kính bị rất nhiều người biết lúc sau lại thành. Lập đệ nhất trang, hết chương.